Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730. Chương 730. Thật là Bắc Lam đại đế rất yếu. Lúc này, toàn bộ không gian vô cùng yên tĩnh, trừ phía dưới kia trong hố lớn, chỗ lưu lại những cái kia linh lực, còn có điện mang tại kia hố sâu to lớn bên trong, thỉnh thoảng vang lên. Thật giống như Tết Xuân pháo thả xong sau, có mấy cái vụn vặt rơi xuống đất vang lên pháo đồng dạng. Trừ cái đó ra, liền rốt cuộc không có cái khác thanh âm, mà không trung hồng sùng. Còn có Liêu Na, ánh mắt ở phía dưới kia sâu không thấy đáy hố to, nhanh chóng người quan sát. Nhưng, để hồng sùng còn có Liêu Na tuyệt vọng chính là, căn bản là không gặp được Bạch Sách thân ảnh. Đương nhiên, đó cũng không phải nhất tuyệt vọng. Nhất tuyệt vọng là, lần này, thật liền Bạch Sách một điểm linh lực ba động đều không phát hiện được. Bởi vì, Bạch Sách mặc dù sẽ không sử dụng linh lực, đồng thời Bạch Sách cũng là cấp thấp nhất cái chủng loại kia tu luyện già. Nhưng bất kể như thế nào, Bạch Sách thân thể bên trong vẫn là nắm giữ linh lực. Mặc dù vô cùng nhỏ bé. Nhưng là, chỉ cần khoảng cách đầy đủ tiến, tỉ mỉ cảm ứng, vẫn có thể cảm ứng ra đến một điểm, coi như không biết vị trí cụ thể ở nơi nào, tối thiểu nhất cũng là có thể cảm ứng được Bạch Sách tồn tại. Nhưng là lần này, thật hoàn toàn không cảm ứng được, lần này Bạch Sách giống như là thật hoàn toàn biến mất đồng dạng, một điểm Bạch Sách linh lực ba động, đều không cảm giác được. Hồng Sùng cùng Liêu Na cũng không dám nghĩ kết quả xấu nhất. Nhưng bây giờ vấn đề ở chỗ, trước đó Bắc Lam đại đế cuồng oanh loạn tạc lực lượng, tạo thành tổn thương, coi như không hướng kết quả xấu nhất nghĩ, cũng khó, đặc biệt là Hồng Sùng. Hồng Sùng gặp qua Bạch Sách vô số lần trở về từ cõi chết. Từ vô số nhìn nhất định sẽ muốn Bạch Sách tính mệnh chiêu thức bên trong bình an vô sự đi tới, nhưng là lần này, trước mặt kết quả, cũng làm cho Hồng Sùng có chút tuyệt vọng, loại kia quy mô hạ công kích, nhìn, thật là không có biện pháp nào. Bạch Sách, lần này thật xong đời, đây đã là sự thật, mà kia Bắc Lam đại đế ở trên không trung, thở dốc mấy hơi thở hồng hộc đằng sau, liền cũng chậm chậm khôi phục bình thường. Lần này Bắc Lam đại đế cũng không tại hướng phía dưới hố to nhìn lại, mà là có chút quay đầu, nhìn về phía nơi xa, kia mặt xám như cho Hồng Sùng cùng Liêu Na. Hai người, khi nhìn đến Hồng Sùng cùng Liêu Na hai người biểu lộ sau, Bắc Lam đại đế thì là nhướng mày, một mặt buồn cười nhìn qua Hồng Sùng nói, các ngươi vừa rồi tự tin đâu? Các ngươi vừa rồi không phải rất càn rỡ sao? Bắc Lam đại đế, chữ chữ đâm tâm, Hồng Sùng hiện tại nửa câu đều nói không nên lời. Hết thảy đều sai, từ vừa mới bắt đầu muốn đến tìm Bắc Lam đại đế, đó chính là sai. Hiện tại sự thật bày ở Hồng Sùng trước mặt, cũng giống Hồng Sùng chứng minh một sự kiện, đó chính là Hồng Sùng hoàn toàn sai lầm đoán chừng Bắc Lam đại đế cường độ. Cái này thật quá mạnh, mạnh đến khiến người ngạt thở, mạnh đến khiến người trước ý niệm phản kháng đều không có. Mà chuyện này, Hồng Sùng biết, trách không được người khác, muốn trách, cũng chỉ có thể quái chính Hồng Sùng. Hồng Sùng đánh giá sai Bắc Lam đại đế thực lực, Hồng Sùng cũng đánh giá sai chuyển sinh đằng sau, đúc lại thân thể sau đại đế, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hiện tại đến xem, cái này Bắc Lam đại đế thực lực, mặc dù còn không có chân chính hồi phục đến đế vũ linh thực lực, nhưng tất cả những thứ này đều cho thấy, Bắc Lam đại đế thực lực bây giờ đã có bình thường đế vũ linh thực lực. Hồng Sùng cũng không rõ ràng, vì sao lại phát sinh đây hết thảy. Hồng Sùng cũng không hiểu rõ, vì cái gì đề thăng sẽ lớn như vậy. Nhưng, sai chính là sai, sai liền muốn trả giá đắt. Chỉ bất quá, lần này đại giới, nhìn, thật quá mức khổng lồ. Bạch Sách chết rồi, lập tức, Hồng Sùng cũng sẽ chết, Lưu Na cũng sẽ chết. Bao quát kia còn tại chỗ rất xa chờ đợi chiến hạm người. Toàn bộ đều sẽ chết, bởi vì Bạch Sách cùng Lưu Na chết rồi, liền không có người có thể tại mở ra không gian này giới hạn. Cho nên, chiến hạm tứ đại thiên vương, còn có nguyên câu bọn người, toàn bộ đều sẽ bị vây chết ở chỗ này. Cái này, thật quá nặng nề, đồng thời cũng hoàn toàn cũng không có biện pháp cải biến. Hiện tại Hồng Sùng, còn có Lưu Na, tại sửng sốt một chút về sau, liền mặt xám như cho từ trên cao rơi xuống, rơi vào phía dưới kia to lớn hố sâu chỗ sườn dốc phía trên. Mà Bắc Lam Đại Đế cũng là như thế. Cuối cùng hạ xuống, rơi vào cái này Hồng Sùng còn có Lưu Na bên cạnh. Bất quá, lần này, Bắc Lam Đại Đế cũng không có trực tiếp xuất thủ. Tại rơi vào phía dưới đằng sau, Bắc Lam Đại Đế ánh mắt liền đặt ở Hồng Sùng trên người, nhìn xem trước mặt mặt xám như cho Hồng Sùng. Bắc Lam Đại Đế thì là có chút nhướng mày nói, lại nói đứng lên, ngươi đến cùng là thời đại kia người. Vừa rồi ngươi vô cùng kiên cường, nhìn, cũng không phải ta tồn tại thời đại, mà là tại ta trước đó tồn tại. Đây là khẳng định. Bởi vì lúc trước Hồng Sùng đã cùng Bắc Lam Đại Đế nói qua. Nhưng là, Hồng Sùng nhưng không có trả lời Bắc Lam Đại Đế. Bởi vì, hiện tại thực tế là không có bất kỳ cái gì tâm tình đang giảng một số cái khác. Hiện tại Hồng Sùng trong đầu, trừ hối hận, liền rốt cuộc không có khác. Chuyện này, thật sai, sai quá nghiêm trọng. Mà Bắc Lam Đại Đế cũng không có bởi vì Hồng Sùng không để ý chính mình, mà ảo não, mà là đứng ở một bên, lại là nhướng mày, lẩm bẩm nói, đương nhiên, ngươi là một cái linh thể, sống sót thời gian dài, cũng không có cái gì, chỉ bất quá, hiện tại vấn đề là, ta càng xem ngươi, lại càng thấy được ngươi nhìn rất quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Người rốt cuộc là ai? Tên gọi là gì? Nói đến Hồng Sùng danh tự, chỉ sợ dưới gầm trời này, cũng liền Bạch Sách biết, liền liền bên cạnh Lưu Na cũng không biết. Bởi vì trước đó, Bạch Sách một mực xưng hô Hồng Sùng vì lão gia hỏa. Về phần Bắc Lam Đại Đế vấn đề, đương nhiên, không có người trả lời. Hồng Sùng không trả lời. Cái này một bên Lưu Na, càng là có chút vô lực trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Tử vong đã giáng lâm, mà Bắc Lam Đại Đế thấy mình trước mặt hai người kia. Như vậy bộ dáng về sau, cũng biết hai người kia là không có trả lời chính mình. Một giây sau, cái này Bắc Lam Đại Đế liền cười lắc đầu. Lúc này, Bắc Lam Đại Đế trên tay phải, cũng là lần nữa sáng lên ngân sắc điện mang. Tại lốp bốp vang lên, sau đó, Bắc Lam Đại Đế liền có chút tay giơ lên, nhắm ngay vậy căn bản không phản kháng Hồng Sùng còn có Lưu Na hai người nói thẳng. Thôi thôi, đều là không quan trọng sự tình, đã không nói, vậy các ngươi, liền liền có thể biến mất, mà Hồng Sùng cùng Lưu Na tại nhìn thấy cái này Bắc Lam Đại Đế nhắm ngay, lòng bàn tay của mình chỗ. Đã dâng lên ngân sắc lôi điện sau, hai người kia đồng thời có chút nhắm hai mắt lại, mặc dù không cam lòng, mặc dù không muốn, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, cũng chỉ có thể dạng này. Sinh tử thứ này, thật chính là đột nhiên như vậy, vĩnh viễn cũng không biết chính mình sẽ là lúc nào chết. Làm hai người hai mắt nhắm lại, chờ đợi tử vong thời điểm, đột nhiên hai người liền nghe được ấp úng một tiếng trầm đục. Bất quá, coi như nghe được thanh âm này, Hồng Sùng cùng Lưu Na cũng lười đi mở to mắt nhìn xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng liền vào lúc này, một đạo Hồng Sùng còn có Lưu Na hết sức quen thuộc thanh âm ở bên tai có chút vang lên, nói, lại nói, người thật là Bắc Lam Đại Đế sao?